Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử cùng 14 AK tạo phản, bất quá không có thành công. Khang Hy lần này mang thái tử đi Mông Cổ, vì chính là làm thái tử tạo phản. Thái tử cùng 14 AK tạo phản ở Khang Hy đoán trước bên trong. Sớm liền ở phòng bị bọn họ, cho nên bọn họ tạo phản không có thành công. Thái tử cùng 14 AK tạo phản thất bại. Thái tử giận nhưng lại lần nữa bị phế. 14 AK bị biếm vì thứ dân, hơn nữa cả đời bị giam cầm, giận nhưng lại lần nữa bị phế hậu. Bát AK một đảng người liền trở nên phi thường sinh động, làm Khang Hy chạy nhanh lập tân thái tử. Khang Hy lại lần nữa phế đi giận nhưng sau, tạm thời không có lập tân thái tử ý tưởng, nhưng là Bát AK chờ không kịp muốn ngồi trên thái tử chi vị. Hắn trong lòng rõ ràng lần này giận nhưng bị phế hậu sẽ không lại bị phục lập, cho nên hắn cảm thấy thái tử chi vị phi hắn mạc chúc. Nhưng là Khang Hy chậm chạp không lập tân thái tử, làm hắn trong lòng rất là bất an. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Bát AK đành phải phát động triều thần bức bách Khang Hy trọng lập tân thái tử. Khang Hy thấy Bát AK dám buộc hắn trọng lập tân thái tử, phi thường tức giận, ở vào chiều sớm thời điểm, hung hăng mà đem Bát AK đau mắng một đốn, mắng hắn không hổ là tân giả kho tiện bức chi tử. Bát AK bị mắng sau, Khang Hy lại tước đoạt hắn tước vị, cũng đem hắn giam lỏng Bát AK trong phủ, bất luận kẻ nào không được tham. Lương Phi biết được Bát AK bị phế, cũng biết được Khang Hy mắng nàng nhi tử là tân giả kho tiện tỳ chi tử, tưởng nàng liên lụy nhi tử, quính lên dưới ngã bệnh, nàng thân mình nguyên bản liền không tốt, lần này lại đã chịu như thế trầm trọng đả kích, cái này làm cho bệnh tình của nàng trở nên thập phần nghiêm trọng. Lương Phi bệnh nặng, cũng không có khiến cho Khang Hy thương hại, không bao lâu Lương Phi liền chết bệnh, Bát AK bị giam lỏng ở trong phủ, biết được hắn ngạch nương chết bệnh, bi thống dưới cũng ngã bệnh. Lương Phi sinh thời cũng không có bị biếm, cho nên Hoàng Quý Phi làm nội vụ phủ lấy phi tử quy cách an táng Lương Phi. Đến nỗi Khang Hy, hắn đối Lương Phi lễ tang không chút nào quan tâm, hết thảy giao cho Hoàng Quý Phi cùng nội vụ phủ xử lý. Tuy rằng Lương Phi lễ tang lấy phi vị tổ chức, nhưng là cũng còn là phi thường thê lương. Không có gì người tới tế điện Lương Phi. Dận chân bọn họ đi theo Hoàng Quý Phi các nàng tới tế điện Lương Phi. Bát AK cùng 8 phúc tấn quỳ gối linh cữu trước hóa vàng mã. Thấy dận chân bọn họ tới, cũng không có cái gì phản ứng. Bát AK đầu tiên là bị biếm bị giam cầm. Tiếp theo Lương Phi lại chết bệnh, này liên tiếp đả kích với hắn mà nói quá mức trầm trọng, làm hắn nguyên bản liền không tốt thân mình trở nên càng thêm suy yếu. 8 phúc tấn đứng lên, cung cung kính kính mà đáp lễ. Hoàng Quý Phi nhìn đến Bát AK bọn họ này phó nghèo túng bộ dáng, trong lòng cũng không có nửa điểm đồng tình. Đời trước Bát AK bọn họ chính là không thiếu cấp dận chân ngáng chân. Dận chân rơi vào khắc nghiệt thiếu tình cảm thanh danh, chính là bái Bát AK bọn họ ban tặng. Các nàng tới tế điện Lương Phi, bất quá mặt mũi thượng sự tình. Tế điện xong sau, Hoàng Quý Phi bọn họ liền đi trở về. Ai, Nghi Phi thật dài mà thở dài. Vinh Phi nghe được Nghi Phi này một tiếng tiếng thở dài, quan tâm hỏi nàng, muội muội, ngươi làm sao vậy? Nghi Phi mặt lộ vẻ do dự, há miệng thở đê, ốc nói, ta, chính là cảm thấy, Nghi Phi không biết nàng có nên hay không tiếp tục nói tiếp. Ngươi cảm thấy làm sao vậy? Ta chính là cảm thấy Lương Phi quá đáng thương. Vinh Phi nghe được Nghi Phi những lời này, thập phần kinh ngạc mà trợn tròn hai mắt. Một bộ khó có thể tin biểu tình, người thế nhưng cảm thấy Lương Phi đáng thương. ngươi không phải ghét nhất nàng sao? Ta là chán ghét nàng, nhưng là nhìn đến nàng liền như vậy đã chết. Hơn nữa tang lễ như vậy thê lương, có một loại hồ chết thỏ bi cảm giác. Nghi Phi nói, lại phát ra một tiếng trầm trọng thở dài thanh. Ai, con có Ô Nhã thị, chết ở nơi khác, con táng ở nơi khác. Ta tuy rằng chán ghét các nàng, nhưng là nhìn đến các nàng cuối cùng rơi vào cái như vậy thê thảm kết cục, ta này trong lòng không dễ chịu. Vinh Phi minh bạch Nghi Phi muốn nói cái gì, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng lên. Đúng vậy, các nàng kết cục thực thê thảm. Nghi Phi cho rằng, mặc kệ Lương Phi cùng Ô Nhã thị thế nào, các nàng cẩn trọng hầu hạ quá hoàng thượng. Hơn nữa vì hoàng thượng sinh nhi dục nữ, hoàng thượng không nên như vậy vô tình đối với các nàng. Vinh Phi cùng Nghi Phi các nàng lúc này cảm thấy Khang Hy quá mức vô tình. Lương Bạc, Hoàng Quý Phi nghe được Nghi Phi các nàng nói như vậy, liền biết các nàng chân chính muốn nói cái gì. Đế vương vô tình, từ xưa đến nay, đế vương đều là vô tình. Nghe được Hoàng Quý Phi nói như vậy, Nghi Phi cùng Vinh Phi đầu tiên là kinh ngạc hả? Theo sau hai người muốn nói lại thôi nhìn về phía Hoàng Quý Phi. Nương nương, ngài, Hoàng Quý Phi đối Vinh Phi các nàng hơi hơi mỉm cười. Ta vẫn luôn đều biết đế vương vô tình, không có người so nàng càng hiểu biết hoàng thượng. Vinh Phi cùng Nghi Phi các nàng không nghĩ tới Hoàng Quý Phi như vậy bình tĩnh lý trí. Hiện tại các nàng ngẫm lại, Hoàng Quý Phi sở dĩ vẫn luôn như vậy được sủng ái, phỏng chừng chính là bởi vì này phân lý trí. Các người cùng các nàng không giống nhau. Hoàng Quý Phi nhìn ra Vinh Phi các nàng ở lo lắng, đối với các nàng trấn an mà cười cười. Các người sẽ không giống các nàng giống nhau. Nghi Phi cười nói, đó là, chúng ta phúc khí còn ở phía sau, sao có thể giống các nàng giống nhau? Vinh Phi tán thành phụ họa mà nói, chính là, chúng ta mặt sau còn có ngày lành. Đúng vậy, chúng ta mặt sau còn có ngày lành. Tuy rằng Khang Hy nói hắn sẽ không lại lập thái tử, nhưng là cả triều văn võ đại thần đều biết Ung Thân Vương là tân thái tử. Nguyên bản cho rằng Tứ A Ca bị phong làm Ung Thân Vương, liền cùng thái tử chi vị không duyên, không nghĩ tới cuối cùng lại là Ung Thân Vương cười đến cuối cùng. Đại A Ca, Nhị A Ca, Bát A Ca, 14 A Ca đều phế đi, chỉ có Tứ A Ca còn ở. Tuy rằng Dận Chân không có bị phong làm tân thái tử, nhưng là từ này đoạn thời gian khởi, Khang Hy liền đem trong triều rất nhiều chuyện đều giao cho Dận Chân xử lý. Lâu, Dận Chân không có thái tử chi danh, nhưng là lại có thái tử chi thật. Khang Hy thấy hắn đem rất nhiều quan trọng sự tình giao cho Dận Chân xử lý, kết quả Dận Chân vẫn là cùng trước kia giống nhau điệu thấp, chưa từng có kiêu ngạo đắc ý vênh váo quá. Cái này làm cho Khang Hy thực vừa lòng. Nhị phê thái tử một chuyện sau khi kết thúc, tiền triều hậu cung liền một mảnh yên lặng. Dận Chân làm việc thâm đến Khang Hy vừa lòng. Khang Hy ban thưởng một tòa vườn cho hắn, này tòa sân chính là đời sau Viên Minh Viên. Dận Chân thu được vườn sau, liền bắt đầu phái người tu sửa, một lần nữa bố trí trang hoàng. Tu sửa hảo vườn sau, Dận Chân khiến cho người trong nhà dọn đến trong vườn chủ. Khang Hy cũng mang theo Hoàng Quý Phi bọn họ dọn vào Sướng Xuân Viên chủ. Sướng Xuân Viên liền ở Dận Chân sân cách vách. Kế tiếp mấy năm thời gian, Khang Hy vẫn luôn ở tại Sướng Xuân Viên. Nháy mắt, Ni Sở Hạ liền đến cập kê tuổi tác. Khang Hy ngàn chọn vạn tuyển, rốt cuộc cấp bảo bối nữ nhi tuyển ra một môn hảo hôn sự. Ni Sở Hạ tương lai hôn phu không phải vương công quý tộc, là năm nay tân khoa Thám Hoa. Thám Hoa Lang gia là trong kinh thành nổi danh thư hương dòng dõi, hơn nữa ở tiền triều chính là Thám Hoa Lang gia còn có một cái ưu điểm làm Khang Hy phi thường vừa lòng, đó chính là nhà bọn họ không cho phép nạp thiếp. cả đời chỉ có thể cưới một cái thê tử. Ni Sở Hạ gả qua đi, không cần đối mặt thê thiếp tranh đấu cục diện. Dận Chân còn cố ý khảo sát quá tương lai muội phu. Tuy rằng cũ kỹ điểm, nhưng là làm người chính trực. Quan trọng nhất chính là hắn thực thích Ni Sở Hạ. Ni Sở Hạ cập kê năm thứ hai, liền gả thấp cho Thám Hoa Lang. Hôn sau, bọn họ phu thê thập phần ngọt ngào hạnh phúc. Tuy rằng Ni Sở Hạ gả chồng, nhưng là vẫn là thường xuyên ở tại Sướng Xuân Viên, bồi ở Khang Hy cùng Hoàng Quý Phi bên người. Khang Hy già rồi sau, liền trực tiếp ở tại Sướng Xuân Viên. Thẳng đến hắn chết bệnh. Hắn chết bệnh trước, Hạ chỉ đem triều thần toàn bộ chiêu lại đây, giáp mặt tuyên bố làm Dận Chân kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đời này, Dận Chân danh chính ngôn thuận, cũng đường đường chính chính mà kế thừa ngôi vị hoàng đế. Không giống đời trước, Dận Chân kế thừa ngôi vị hoàng đế, còn bị người ta nói hắn bóp méo thánh chỉ. Khang Hy chết bệnh sau, Dận Chân đăng cơ xưng đế, xưng là Ung Chính đế. Đăng cơ sau, Dận Chân liền bắt đầu thi hành các loại chính sách. Đời này, hắn thi hành chính sách phi thường thuận lợi, bởi vì có các huynh đệ to lớn duy trì. Dận Chân trở thành hoàng đế sau, Tam A Ca vẫn là cùng trước kia giống nhau tu thư. Ngũ A Ca làm hắn phú quý nhàn tản vương gia, ngày thường bồi bồi nghi phi, bồi bồi thái hoàng thái hậu. Sáu A Ca hiệp trợ Tam A Ca tu thư. Trừ bỏ tu thư, hắn ngày thường còn chính mình phiên dịch ngoại văn. Chín A Ca bị Dận Chân an bài đi hộ bộ, vì hộ bộ kiếm bạc. Thập Tam A Ca bị Dận Chân an bài đi binh bộ, trưởng quản binh quyền. Còn có mặt khác mấy cái đệ đệ cũng bị Dận Chân an bài chuyện quan trọng làm. Đương nhiên, Tam A Ca bọn họ đều bị phong thân vương. Dận Chân tuy rằng làm hoàng đế, nhưng là ngầm đối ca ca cùng bọn đệ đệ vẫn là cùng trước kia giống nhau. Sáu A Ca cùng chín A Ca vẫn là giống như trước đây thích tranh đoạt Dận Chân. Không chỉ như vậy, bọn họ còn thường xuyên so với ai khác sai sự làm tốt lắm. Dận Chân làm hoàng đế sau, chín A Ca bọn họ ban sai sự phi thường tích cực, cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Mỗi khi vạn thọ tiết thời điểm, chín ca bọn họ còn biến đổi pháp hống Dận Chân vui vẻ. Hoàng Quý Phi, không đúng, Hoàng Thái Hậu thấy Dận Chân đăng cơ sau, chín ca bọn họ vẫn là cùng trước kia giống nhau duy trì Dận Chân. Nàng trong lòng phi thường vui mừng. Hoàng Thái Hậu, Nghi Thái Phi, Vinh Thái Phi ba người hàng năm ở tại Sướng Xuân Viên. So với Tử Cấm Thành, vẫn là ở tại Sướng Xuân Viên tương đối thoải mái. Nghi Thái Phi cùng Vinh Thái Phi các nàng còn ngẫu nhiên đi nhi tử trong phủ trụ. Bất quá, các nàng chỉ là trụ một đoạn thời gian, ngày thường vẫn là ở tại Sướng Xuân Viên cùng trong cung. Hoàng Thái Hậu các nàng ngày thường không có việc gì liền đánh bài hoặc là đánh mã điếu, lại hoặc là dạo chơi công viên xem diễn. Nhật tử quá đến phi thường thoải mái. Ni Sở Hạ công chúa trượng phu đối nàng trước sau như một, vẫn luôn phi thường yêu thương nàng, không có làm nàng chịu một chút hủy khuất. Dận Chân làm hoàng đế sau, liền bắt đầu đao to búa lớn mà cường quốc. Ở hắn cùng các huynh đệ nỗ lực hạ, Đại Thanh trở thành phương Đông cường quốc, sẽ không giống trong lịch sử Thanh Triều bị phương Tây cường quốc xâm lấn. Khang Hy làm 61 năm hoàng đế, Dận Chân vì tỏ vẻ đối Khang Hy tôn kính liền làm 60 năm hoàng đế. Làm 60 năm hoàng đế sau, hắn liền đem ngôi vị hoàng đế nhường cho nhi tử kế thừa. Đời này, hắn tứ nhi tử Hoàng Lịch cùng hắn giống nhau phải cụ thể, chăm chỉ, không giống trong lịch sử Hoàng Lịch là cái bại gia tử. Dận Chân thấy Hoàng Lịch đem Đại Thanh quản lý mà phi thường hào, an tâm thoải mái rời đi thế giới này. Hắn rời đi thế giới này trước, nhất nhất tiễn đi huynh đệ. Sáu A Ca cùng chín A Ca bọn họ lâm chung trước lôi kéo Dận Chân tay. tỏ vẻ kiếp sau còn muốn cùng Dận Chân làm huynh đệ. Ni Sở Hạ công chúa Lâm Trung trước cũng lôi kéo Dận Chân tay, tỏ vẻ nàng kiếp sau còn phải làm Dận Chân muội muội. Đời trước, Ni Sở Hạ mới sinh ra không bao lâu liền chết non. Đời này, Ni Sở mừng thọ trung chính tẩm sống hơn 70 tuổi. Không chỉ như vậy, nàng đời này phi thường hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn đều sống ở các loại sủng ái chung. Quảng cáo, cách chương.